Yên tĩnh ngược lại để nàng cảm giác bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Lo nghĩ duỗi dài xúc tu, không nhanh không chậm trêu chọc lấy dòng suy nghĩ của nàng. Nàng rốt cuộc đứng lên cấp tốc rửa mặt, ăn một khối điểm tâm nhỏ, cầm lấy dù che mưa đi xuống lầu. Mặt đường trơn ướt, có địa phương đã rót thành to to nhỏ nhỏ vũng nước. Minako vác lên dù che mưa thận trọng xuyên qua tại toàn là nước thành phố bên trong. Trên đường đi trong ấp nàng không ngừng thoáng hiện người kia mặt. Nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn khác biệt, nàng đã từng khắc sâu cảm thụ qua nam nhân kia tồn tại, đối với hắn bất luận cái gì chi tiết nàng đều có những người khác không cách nào trải nghiệm khắc sâu ký ức. Nếu như không phải là bởi vì phát sinh món kia thảm án, nàng đã chuẩn bị kỹ càng đem chính mình toàn bộ kính dâng đưa cho người kia. Mà bây giờ, nàng cần thời gian đến đem người kia dần dần quên lãng. Màu đỏ đèn tín hiệu tại trong mưa lấp lóe. Nàng đứng tại vằn đi bộ đằng sau, nhìn xem dòng xe cổ trải qua trước mắt, luôn cảm thấy nào đó một cái cửa sổ xe sau có một chương nhìn thoáng qua mặt chính là người kia. Những ngày gần đây, nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tấp nập hẹn hò, tiếp nhận hắn các loại ăn cần, dùng hắn đến giúp đỡ mình quên thương tâm. Thế nhưng là hôm qua, gương mặt kia lại bỗng nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước nhiễu loạn tâm nàng vừa mới bình tĩnh. Kiều Khải, La Viêm Lân, La Viêm Lân, Kiều Khải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cách trùng hợp, một trò đùa. Khoảng cách cục công an một trạm xa, màu xám cụm cao ốp bên trong, một tòa không chút nào thu hút tầng 6, người lớn cùng trẻ con dưới tòa nhà trong nhà xe tránh mưa. Nàng chỉ ghé qua một lần. Kiều Khải vì nàng nấu một nồi canh sườn. Hương vị ngon, so mẹ của nàng làm còn tốt ăn. Cơm nước xong xuôi, bọn hắn nói chuyện phiếm xem tivi, ban đêm Kiều Khải không có lưu nàng qua đêm, mà là đem nàng đưa về trường học ký túc xá. Khi nàng lần thứ hai lại tới đây, hết thảy liền đều thay đổi. Nếu nàng cũng không phải là người sống sót, nếu cho đến chết nàng cũng không biết chân tướng, giấu ở nội tâm của nàng đau đớn sẽ hay không so hiện tại nhẹ đâu. Nhiều khi sinh hoạt tại trong nói dối muốn so sinh hoạt tại chân thực bên trong dễ dàng hơn nhiều. Minako ngẩng đầu lên nhìn xem tầng 3 kia phiến đóng chặt cửa sổ, cảm giác được một loại ngoài ý muốn quen thuộc. Giống như nàng đã ở đây sinh hoạt qua rất nhiều năm, còn muốn ở chỗ này sinh hoạt rất nhiều năm. Nàng đứng tại trong mưa trù trừ. Có lẽ nàng căn bản không nên tới đây. Vì một cái căn bản không đáng mình khổ sở người mà khổ sở. Huống chi, người kia căn bản chưa từng có yêu nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là dụ thần xui khiến hướng tòa nhà đi vào trong đi, giống như có một sợi trong suốt dây níu lại nàng, đưa nàng dắt về tới đó. Nàng quyết định ở trước cửa đứng một chút liền đi. Chỉ nhìn một chút. Vì cái gì, nàng không biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, nhìn không thấu người hay, nghe nói tại Kiều Khải phòng ngủ trong tủ quần áo cất giữ hắn đã từng người yêu xương cốt tiêu bản. Ngày đó nàng cùng Kiều Khải trong phòng khách lúc ăn cơm, cố kia không xương an vị tại sát vách trong tủ quần áo, lặng lặng lắng nghe người yêu của mình cùng một nữ nhân khác cười cười nói nói. Minako đứng tại kia phiến phủ phủ thông thông trước cửa sắt, ngũ vị tạp trần. Nàng thật giải suyệt một hơi. Đang muốn quay người rời đi, lơ đãng lại liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ngơ ngác một chút. Cửa sắt lộ ra một đạo hẹp khe hở. Nàng vươn tay một đẩy, cánh cửa kia liền mở ra. Chẳng lẽ Kiều Khải rời đi về sau, nơi này vẫn bị dạng này vứt bỏ sao? Nàng nhìn không được tò mò mãnh liệt bước vào phòng. Bài biện trong phòng vẫn là lần trước trông thấy bộ dáng, nàng tâm tình khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại. Ướp súng đế giày giẫm trên sàn nhà, ấm ra từng cái dấu chân, nàng cảm thấy rất thú vị. Phòng bếp, ban công, phòng ngủ. Nàng mỗi một cái phòng đều dạo qua một vòng, trong phòng ngủ vẫn lưu lại thuốc làm sạch không khí hương vị. Minako nhìn xem tủ quần áo, tưởng tượng thấy không xương người sẽ lấy như thế nào tư thế ngồi ở bên trong. Hiện tại cảnh sát đã sớm đem không xương lấy đi. Không có kinh khủng. Không có hung thủ. Lưu lại chỉ còn trống không. Nàng tiện tay từ trên bàn cầm lên một cái đo di môn nhựa lác tích đồ chơi. Lần trước đến nàng giống như không có chú ý tới cái này, nghĩ không ra Kiều Khải cũng như thế có tính trẻ con. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Một cái thanh âm trầm thấp tại Minako phía sau cảnh cáo. Minako tay khẽ run rẩy, đo di môn đầu to rơi trên mặt đất. Người kia xoay người nhẹ nhàng đem đồ chơi nhặt lên. Minako gấp nhắm mắt, một cử động nhỏ cũng không dám, một lát sau mới run rẩy thanh âm hỏi. Ngươi là ai? Ngươi tuổi quá trẻ sẽ không trí nhớ kém như vậy à? Người kia nói. Minako ỉ vào lá gan chậm rãi mở to mắt, hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn một chút. Là Viêm Lân. Hắn ngay tại giống như cười mà không phải cười đánh giá Minako. Là Viêm Lân xuất hiện tại Kiều Khải gian phòng. Lại là trùng hợp. Minako giống như nhìn thấy một cái âm mưu to lớn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minako kỳ thật muốn hỏi, ngươi không sẽ giết ta đi. Ta cũng muốn hỏi ngươi câu nói này nha. Là Viêm Lân nói. Ta cùng chủ nhân nơi này trước kia là bằng hữu. Ta tới xem một chút. Có đúng không? Là Viêm Lân giữ kín như bưng nhìn thấy nàng. Nghe nói căn phòng này trước đó người ở là một cái tội phạm giết người, đến bây giờ đều chưa bắt được đâu. Minako toát ra mồ hôi lạnh, đoán không ra hắn nói lời này là dụng ý gì. Ta cùng hắn trước đây quen biết mà thôi. Phải không? Nhưng là bây giờ nơi này đã không thuộc về hắn, ngươi tới làm gì đâu? Là Viêm Lân xem kỹ ánh mắt lần nữa phóng tới. Ngươi cũng có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Minako hỏi lại. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, nhìn không thấu người ba. Cái gì gọi là ta có thể đến? Ta căn bản liền ở lại đây. Ta đến thành phố cơ công việc trong cuộc liền đem bộ phòng này lâm thời phân cho ta ở. Minako há to mồm, thì ra chuyện như thế. Lần này nhưng không xong. La Viêm Lân nói. Ta vừa rồi đi nhà xí công phu chỉ nghe thấy có người trượt vào phòng bên trong. Ta nói thành phố này chỉ an cũng quá kém. Giữa ban ngày lại có tặc dám nghênh ngang hướng cảnh sát trong nhà tiến. Lá gan đến bao lớn. Không nghĩ tới vẫn là một cái nữ. Ta không phải tặc nha. Minako liên tục khoát tay. Ta căn bản không biết nơi này có người ở. Chỉ là muốn nhìn một chút liền đi. Khó trách ngươi đi giày liền hướng trong phòng đi đâu. Minako cúi đầu nhìn xem trên sàn nhà in một dải bùn dấu chân, le lưới. Tranh thủ thời gian cúi người xin lỗi. Sumimasen, sumimasen. Ta lập tức giúp ngươi thu thập sạch sẽ. Đồ lau nhà trong phòng vệ sinh. Là Viêm Lân thế nhưng không khách khí. Này này, ngươi không muốn đi giày lê đất à, một bên lau một bên giấm kia cùng không có lau khác nhau ở chỗ nào. À, Sumimasen. May mắn gian phòng không lớn, Minako đem trong trong ngoài ngoài lau sạch sẽ. Chân trần cúi đầu đứng tại La Viêm Lân trước mặt, chờ lấy hắn kiểm tra. Cũng không tệ lắm. La Viêm Lân hài lòng gật đầu. Minako thở dài một hơi. May mắn là Viêm Lân không có làm khó dễ nàng ý tứ, nếu như đổi thành Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng hôm nay coi như thảm rồi. Kia, ta có thể đi rồi sao? Minako thử thăm dò hỏi. Ngươi còn có việc gấp? Là Viêm Lân hỏi. Ngươi còn nghĩ lưu ta? Minako cái khó ló cái khôn, gắn một cái dối. Ta muốn đi cục công an giúp Vũ Xuyên tran xét nghiệm vật chứng. Hắn đang chờ ta đây. Vậy ngươi có thể đi, về sau nghĩ đến làm khách, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng là cũng đừng lén lút tiến đến. Ai? Minako như nhặt được đại xá trốn ra cửa, trong lòng nói, ta còn tới làm khách. Chính là dùng cố kiểu nhiếp ta cũng không tới. Trở lại trên đường, mưa còn đang dưới, Minako chậm ung dung đi tới. Nhất thời không quyết định chắc chắn được tiếp xuống đi chỗ nào, về ký túc xá, vẫn là đi cục công an tìm Vũ Xuyên Chan đâu. Ai, như vậy một đống lớn chán ghét đồ vật. Tại sao phải tuyển pháp y cái nghề nghiệp này, ba, ta đến cùng có thể làm tiếp hay không? Vẫn là về ký túc xá đi. Minako đi hai bước lại dừng lại. Thế nhưng là, Vũ Xuyên Chan vì cái gì như vậy tích cực a? Vô lời không dậy sớm ra hỏa. Nàng lập tức nghĩ đến Lục Tiểu Đường, nàng vỉnh lên chân, nữ hài nhi kia cơ hồ cao hơn nàng nửa cái đầu. Nàng nhớ tới Mộ Dung Vũ Xuyên không chỉ một lần nói móc chiều cao của nàng. Vẫn là đi cục công an đi. Minako quyết định chủ ý, chuẩn bị gọi một chiếc taxi. Chờ xe thời điểm trông thấy ven đường có một cái tiểu cô nương đang khóc. Nữ hài không mang dù, toàn thân rối tại trong mưa, ướt nhẹp tóc một túm tiếp ở trên mặt, nước mưa dọc theo góc áo của nàng cùng mép váy chảy xuống, nàng nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ lo thương tâm khóc. Trong mưa người đi đường đều rất chật vật, nhìn liếc qua một chút, vội vàng trải qua. Không có người nào nguyện ý bố thí dư thừa thương tổn. Ngươi làm sao không tránh mưa đâu? Xe lạnh. Minako đem dù gắn vào tiểu cô nương trên đầu. Tiểu cô nương nhìn nàng một cái, cúi đầu xuống khóc đến càng thương tâm. Minako ôn hòa nhìn xem nàng. Ngươi gặp được cái gì chuyện thương tâm đâu? Có thể hay không nói cho tỷ tỷ? Tiểu cô nương xoa sưng đỏ con mắt, ngập ngừng nói. Để ta lạc mất. Ngươi trước đừng khóc. Minako từ trong túi áo lấy ra khăn giấy giúp nàng lau nước mắt. Ngươi nói cho tỷ tỷ, để ngươi là ở nơi nào đi lạc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhìn không thấu người 4. Tiểu cô nương nói. Để ta hôm nay đi học bên ngoài lớp năng khiếu. Tan học về sau ta đón hắn về nhà, trên nửa đường mưa lớn chúng ta liền đi trong siêu thị tránh mưa. Hắn muốn đi nhà xí, sau đó đã không thấy tăm hơi. Chính là đường phố đối diện ơn, mát cửa hàng. Minako hỏi, ừ, ngươi không cần phải gấp, lớn như vậy một tòa nhà, để ngươi nhất định còn ở bên trong đâu. Hắn khả năng trốn đến chỗ nào đi chơi. Ta đã đối nơi đó quản lý nói, hắn mang theo rất nhiều người đi tìm, đều không tìm được. Ta mới chạy đến tìm. Tiểu cô nương nói vừa bắt đầu khóc nức nở. Trời mưa lớn như vậy, để ngươi không nên rời đi cửa hàng nha. Minako nhìn bốn phía. Để ngươi mặc quần áo gì? Màu vàng quần áo thể thao. Mang theo kính mắt. Màu vàng quần áo thể thao kính mắt. Minako cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Đúng á, tại Kiều Khải tòa nhà dưới trong bãi đỗ xe, cái kia tránh mưa tiểu nam hài liền mặc một bộ rất đáng chú ý trang phục màu vàng, có hay không kính mắt nàng nhớ không rõ, bên cạnh còn đi theo một người lớn. Nàng liền vội hỏi tiểu cô nương. Chỉ một mình ngươi đón để sao? Ba của ngươi có hay không tới nhà? Tiểu cô nương lắc đầu. Cha ta ra khỏi nhà. Buổi tối hôm nay mới có thể trở về. Minako điểm khả nghi trùng sinh. Mình trông thấy nam hài kia có phải là tiểu cô nương đệ. Nếu như là hắn, làm sao lại đi tới đó? Bên cạnh hắn nam nhân là ai? Nam nhân kia lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất, phía sau lưng hướng nàng. Nàng căn bản không có chú ý hắn là cao là thấp, là béo là gầy. Minako nghĩ đối tiểu cô nương nói. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi tìm xem. Tiểu cô nương cảm kích gật đầu. Ngươi tên là gì? Mễ Lan. Để ta gọi Mễ Gia Hào. Minako dẫn Mễ Lan trở lại Kiều Khải dưới nhà, bãi đỗ xe đã không có người. Hai người lại tại bốn phía đi vòng vo một vòng lớn, không có trông thấy người mặc màu vàng quần áo thể thao tiểu nam hài.

Hắn nhìn xem lạnh đến run lập cập nữ nhi, mặt không thay đổi nói. Lên xe. Minako mắt thấy xe Audi quay ngược đầu xe chạy trên đường cái, tâm tình hoảng bét đến cực điểm. Tiểu nữ hài tàu cứu giống như ánh mắt thật sâu đâm nhói lòng của nàng. Nàng rất muốn làm chút gì, lại bất lực. Nàng che dù, không hiểu thấu trở lại Kiều Khải dưới nhà, hoặc là nói là La Viêm Lân dưới nhà. Trong cõi u minh hy vọng có thể lần nữa trông thấy cái kia mặc trang phục màu vàng tiểu nam hài. Bất kể có phải hay không là người nàng muốn tìm, dù là nhìn một chút cũng tốt. Rất nhiều đối với ngươi mà nói vật rất quan trọng thường thường đều là đã từng bị ngươi xem nhẹ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhìn không thấu người sáu. Bãi đỗ xe dưới có 3 chiếc xe điện cùng một cỗ bánh xe biến hình xe đạp. Vàng quần áo tiểu nam hài lúc ấy liền cùng nam nhân kia ngồi xổm cùng một chỗ chơi tiểu hài tử trò chơi. Nhìn qua tựa như một đôi vui vẻ hoạt bát phụ tử. Minako đi qua bãi đỗ xe, hướng bên trong đi. Tại hai tòa nhà ở giữa có một đầu chật chội tiểu đảo. Kia đằng sau khả năng thông lên một cái khác khu dân cư nhỏ. Minako cẩn thận từ hai lầu ở giữa kẽ hở xuyên qua, lo lắng đến trên lầu cư dân tiện tay vứt xuống đồ vật nện ở trên đầu mình. Xuyên qua kẽ hở, phía trước là ngổn ngang lộn xộn mấy tòa nhà cũ bỏ đi gạch vỡ, ở giữa cách vứt bỏ phòng nồi hơi, thất nữ bát quải mê cung đồng dạng tiểu đảo đem cái này một mảnh liên thành chỉnh thể. Nếu là ở buổi tối Minako khẳng định không dám đi vào trong. Bị nước mưa ngâm bùn loãng hút lại giày của nàng, nàng phí sức tại bùn nhão bên trong bôn ba cảm giác giống kéo lấy hai con voi chân đi đường. Cái kia tiểu nam hài có khả năng hướng trong này đi sao? Minako đứng tại bùn nhão bên trong trước sau phân biệt một chút phương hướng. Lo lắng lấy muốn không cần tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như là Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ở chỗ này hắn sẽ làm thế nào? Hắn khẳng định sẽ châm biếm chính mình. Lúc này một hình bóng từ tòa nhà bên trong sông tới, nhanh chóng dọc theo phòng nồi hơi tường vây chạy xuống đi. Minako rất rõ ràng trông thấy kia thân bắt mắt hoàng nhan sắc. Kinh ngạc lại hưng phấn. Nàng không kịp nghĩ nhiều cất bước liền truy, sợ cái vật nhỏ kia chạy, giống như khi còn bé tại huyện Toi Ama nhà cũ giúp đỡ ra ra bắt con kia trốn đông trốn tây đại mèo hoa đồng dạng. Minako chạy cứ việc không vui, nhưng tự tin còn sẽ không thua một đứa bé. Khi nàng chuyển qua tường vây, phát hiện đứa bé kia đã không thấy. Không có khả năng chạy nhanh như vậy đâu. Minako ánh mắt rơi vào tường vây đổ sụt lỗ hổng bên trên. Đầy đủ một người ra vào. Nàng đã không thể chú ý cái gì thục nữ không thục nữ đào lấy gạch vỡ đầu từ lỗ hổng bò vào đi. Dì sắt cùng cho bụi sặc đến nàng thẳng nhíu mày. Không biết vì cái gì, Minako cảm thấy mình chuyện làm bây giờ rất buồn cười, nhưng cũng chơi rất vui. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cuộc tại một đống cành liễu giỏ đằng sau tìm được cái kia cùng với nàng chơi trốn tìm tiểu gia hỏa. Tiểu nam hài co lại ở nơi đó cùng một con chuột chuỗi. Minako lặng lẽ vây quanh sau lưng của hắn. Hữu hào chào hỏi một tiếng. Này tiểu đệ đệ. Tiểu nam hài giống như cái mông bị ong vò vẽ đốt một ngụm, một cái cao nhi luồn lên đến, nhanh chân liền chạy. Không cho phép chạy. Minako lớn tiếng hô. Lần này quả nhiên đem tiểu nam hài trấn trụ. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Minako đi qua, từ trên xuống dưới đánh giá nam hài, thấy nam hài hoảng sợ. Hắn ngập ngừng nói. Ta muốn tỉ tỉ. Tỉ tỉ tại cái này nha. Minako ngồi xổm ở trước mặt hắn vẻ mặt ôn hòa nói. Không phải ngươi. Ta muốn tỉ tỉ. Tiểu nam hài còn nói. Ngươi tên là gì? Mễ Gia Hào. Tỉ tỉ ngươi gọi Mễ Lan. Tiểu nam hài lập tức gật đầu. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tìm tỉ tỉ ngươi có được hay không? Ừ. Tiểu nam hài lộ ra tiếu dung. Đúng rồi. Minako đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây tới chơi nha? ta không phải một người. Một cái thúc thúc mang ta đến. Tiểu Nam Hải nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhìn không thấu người 7. Nào có thúc thúc a. Ta chỉ nhìn thấy một mình ngươi. Minako nói. Ta không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Hắn nhất định phải cùng ta chơi tảng đá, cây kéo, bố, còn cầm cái kéo đuổi ta. Cái gì? Minako lấy làm kinh hãi. Ngươi cũng là bởi vì cái này mới chạy. Tiểu Nam Hải gật đầu. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiểu Nam Hải cào cái đầu nghĩ nghĩ, nói. Hắn đuổi lấy liền không có. Lạnh buốt gió thổi tiến phế phẩm phòng nồi hơi. Minako giật nảy mình dùng mình một cái. Người kia không thấy, có lẽ đã đi, có lẽ còn đang gần đó đi dạo. Hắn có thể hay không thân lớn cổ, lần lượt tòa nhà bên trong tìm kiếm, tìm vừa rồi đứa trẻ kia cùng nhau chơi đùa trò chơi. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Minako nói xong câu đó, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến chân đạp lon nước thanh âm. Kia hai cái chân lúc đầu rất cẩn thận bước qua ngói vỡ cùng cục gạch, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đụng phải một cái uống sạch lon nước. Cũng là bởi vì cái này không lớn không nhỏ trùng hợp, Minako cơ hồ từ dưới đất nhảy dựng lên. Nàng không cho giải thích kéo Tiểu Nam Hải từ trên tường rào lỗ hổng chui ra ngoài. Trong nội tâm nàng rất cảm kích lúc trước cái kia ăn no rồi không có chuyện làm nện tường người. Bên ngoài còn đang đổ mưa, Minako đã không lo được bung dù, cũng không lo được phương hướng, chỉ cần có đường liền tốt. Nàng lôi kéo Tiểu Nam Hải lốp búp dấm lên bùn nhão một đường chạy vội. Phía sau truyền đến lốp búp thanh âm. Người kia tại đuổi bọn hắn. Minako chạy một trận, phát hiện vây ở đống tòa nhà bên trong lạc đường. Bốn phía phòng ở cũ cửa sổ đóng chặt. Giống như bên trong cái gì cũng không có, chỉ là từng tòa bị lấy sạch nội tạng khô quắt thi xác. Minako thở hồng hộc dừng lại, Tiểu Nam Hải cũng thở hồng hộc. Nàng lấy dũng khí quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một thân ảnh nhanh chóng trốn đến tòa nhà bên trong. Nàng lại chạy. Người kia lại bắt đầu truy. Nàng dừng lại, người kia cũng dừng lại. Giống như cùng với nàng chơi giấu miêu miêu. Minako không biết hẳn là cảm thấy chơi vui, vẫn là sợ hãi. Nếu như Vũ Xuyên Chan ở đây, hắn sẽ làm thế nào? Hắn nói không chừng sẽ hướng người kia đuổi theo, ngược lại có thể đem tên kia dọa chạy. Nếu như nàng cách đầu so hiện tại cao hơn một cách đầu, nói không chừng nàng sẽ thử một chút. Bất quá, nàng nghĩ đến một cách biện pháp khác. Nàng không chạy trốn nữa, bắt đầu dẫn Tiểu Nam Hải tại đống tòa nhà bên trong đông một vòng, tây một vòng đi loạn tìm kiếm đường ra. Người kia quả nhiên cũng thả chậm bước chân, không gần không xa đi theo. Hắn không dám tới gần, hắn không muốn bị người nhớ kỹ mình tướng mạo. Lục soát. Cát, Minako linh cơ khẽ động quyết định cùng hắn song dài, có thể nói, có thể ngăn chặn hắn, nơi này khoảng cách của công an cũng không xa. La Viêm Lân đối người này làm tâm lý chân dung lúc, suy đoán tâm hắn trí hơi thấp. Hắn có lẽ đang đem mình phạm tội hoạt động xem như là tiểu hài tử một loại trò chơi. Như vậy liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa đi. Minako lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị liên hệ Mộ Dung Vũ Xuyên, để bọn hắn mau chóng chạy đến vây quanh nơi này, đem cái này tính trẻ con chưa mẫn biến thái đem ra công lý. Đang gọi trong. Bên trái trong hẻm nhỏ lóe ra một thân ảnh. Dù che mưa che khuất đầu. Thân ảnh cấp tốc tới gần. Minako đột nhiên ý thức được, người kia đường vòng bọc đánh đến đây. Hắn chiêu này nhưng một chút đều không ngu ngốc. Tương đương rào hoạt. Muốn chạy đã không còn kịp rồi, nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên ở bên cạnh, Minako sẽ trốn đến phía sau hắn. Hiện tại chỉ có một cái giỏ đến run lẩy bẩy Tiểu Nam Hải. Minako bắn ra hiếm thấy dũng khí, dùng thân thể của mình bảo vệ Nam Hải Nhi đối diện người kia chính đang áp sát. Làm sao bây giờ? Minako ngừng thở, nhìn xem người kia đem cây dù nhấc lên. Là Viêm Lân. Minako nhắm mắt lại, lại mở ra, vẫn là La Viêm Lân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Nhìn không thấu người 8. Tại sao là ngươi? Minako hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. La Viêm Lân cau mày. Làm sao mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng tại không tưởng tượng được địa phương xuất hiện đâu. Minako nói. Nơi này cũng là nhà ngươi. La Viêm Lân lắc đầu. Ta đứng ở chỗ này, ngươi cũng muốn quản. Đó cũng không phải, La Viêm Lân nói. Chỉ bất quá ta nhìn thấy ngươi dẫn một đứa bé tại trong mưa lội bùn, cảm giác có chút hiếu kỳ mà thôi. Minako nhìn kỹ La Viêm Lân. Vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây nha? La Viêm Lân nói. Nhà ta liền ở gần đây, ta đến siêu thị mua một chút mì ăn liền. Hắn đánh giá Minako bên người Nam Hải Nhi. Minako nghĩ đến có nên hay không đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho hắn biết. La Viêm Lân nói. Đứa nhỏ này là ngươi. Thình lình một câu đem Minako hỏi được cứng họng, mặt đằng một chút đỏ lên, lớn tiếng nói. Ta có dài như vậy sao? Xem ra không chỉ Mộ Dung Vũ Xuyên có thể nói ra như thế ghê tởm tới. La Viêm Lân vẻ mặt nghiêm túc. Vậy coi như không dễ làm. Đây là ý gì? Minako nghi nói. Làm tới một cách lai lịch không rõ tiểu hài nhi tại Trung Quốc nhưng là muốn hoạch tội. Ngươi làm sao tổng để người ta hướng chỗ xấu nghĩ đâu? Minako phát hiện người này cứ việc lớn lên giống Kiều Khải, ghê tởm cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tương xứng. Không phải ta nguyện ý nghĩ như vậy, chỉ là ngươi hôm nay xuất hiện thời cơ thực sự quá ngoài dự liệu. Không có rồi. Minako nói. Hắn bị mất, ta đang muốn đem hắn đưa về nhà. Thế là đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi nói là có cách mang mũ đỏ người đuổi theo hắn. La Viêm Lân hơi có vẻ giật mình. Hắn liền ở phía sau, mới vừa rồi còn đang đuổi chúng ta. Ngươi nói là đằng sau con đường kia. La Viêm Lân nói. Ta vừa rồi chính là từ con đường kia vòng qua đến. Ngoại trừ trông thấy hai ngươi đang chạy, không nhìn thấy người thứ ba đây. Không có. Minako quay đầu nhìn xem phía sau. Giống tuyết. Chỉ có mưa, vũng bùn, phá tường gạch. Người kia trốn, vẫn là trốn vào cái nào tòa nhà bên trong rồi. La Viêm Lân nhìn thấy Minako bán tín bán nghi. Ngươi không tin coi như xong. Ta phải đi. Minako thở phì phò nói. Nếu như ngươi không yên lòng có thể đem ta bắt lại. Ngươi không phải là cảnh sát sao? Ta tin tưởng ngươi. La Viêm Lân nói. Căn cứ phạm tội tâm lý học thống kê, tướng mạo xinh đẹp nữ phạm tội tình dục tỷ lệ không đến 10%. Phạm tội tâm lý còn nghiên cứu cách này. Minako ngoài miệng khinh thường, trong nội tâm vẫn là rất được lợi. Bất quá chỉ là nhằm vào phòng trộm cướp cùng lừa bán trẻ con mà nói. La Viêm Lân bổ sung nói. Tương đối buôn lậu thuốc phiện cùng mưu sát, nữ nhân xinh đẹp phạm tội tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Minako rất muốn cắn hắn. Tới trước nhà ta đi thôi. Dù sao rời cách này cũng không xa. La Viêm Lân nói. Minako nhìn xem hắn. La Viêm Lân nói. Ngươi khả năng đối ta có chút thành kiến. Ta thuần túy là thiện ý đề nghị. Ngươi nhìn, ngươi cùng vị này tiểu bằng hữu làm cho giống mới vừa ở vũng bùn bên trong đánh lăn mà đồng dạng. Muốn hay không tìm một chỗ dọn dẹp một chút đâu. Nửa câu sau giống câu tiếng người.